Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 899, chương 906, vạn vật hồi xuân Tây Vực. Nước làm sao cảm giác chậm rãi nóng lên, xuyên thấu nước trong mộ, hướng về phía trên du hí một quãng thời gian. Tóc trắng đột nhiên cảm giác nước ấm bắt đầu tăng lên. Mắt nhìn chu vi những người khác, quả nhiên các nàng cũng đang nghi hoặc mà nhìn tóc trắng. Phúc Á không có để ý những chi tiết này, tóc trắng tăng nhanh tốc độ. Ở nước ấm càng ngày càng nóng tình huống, lao ra mặt nước. Bạch Thuấn nhìn chu vi trắng như tuyết một mảnh, mà hắn ở tại địa phương còn bốc hơi nóng. Cái này xác định không phải là suối nước nóng sao? Ồ, các ngươi đã về rồi. Quá tốt, một cái lanh lảnh giọng cô gái ở Bạch Thuấn phía sau vang lên. Sau đó Bạch Ban cũng cảm giác một cái nóng hầm hập thân thể dán tại phía sau nàng. Ayesha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trắng La quay đầu, đẩy ra trong mắt còn mang theo một vệt nước mắt thiếu nữ. Nghi hoặc mà hỏi. Các người đi rồi, phốp, phốp, phốp, phốp. Ayesha hở miệng chuẩn bị cùng Bạch Thuấn giải thích. Nước ôn tuyền bên trong lại bốc lên bốn cái đầu. Nhìn rõ ràng trong đó hai cái là quen thuộc Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng. Hơn nữa bốn người đều là nữ hậu. Chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng mặc giáp trụ ở tắm suối nước nóng. Ayesha thở một hơi. Tiếp tục cùng Bạch Thuấn giải thích. Các ngươi đi rồi, cái kia đàm thủy đột nhiên liền lên trướng, sau đó ta cùng sư phó đã bị dòng nước cuốn đi. Quỷ dị mà đi tới Côn Lôn Sơn trên thật là quỷ dị. Nước hướng về thấp trốn đi tuy nhiên không phải là cố định quy tắc. Có thể các nàng ở tại địa phương cơ hồ là lòng đất. Một luồng dòng nước lại đem Ayesha các nàng vọt tới Côn Lôn Sơn trên đỉnh ngọn núi. Sau đó cũng rất đơn giản, Côn Lôn Sơn trên đỉnh ngọn núi quanh năm tuyết đọng, lạnh lẽo cực kỳ, nguyên bản sa mạc khu vực ban ngày là 10 phần nhiều nóng. Vì lẽ đó Ayesha cùng nàng sư phó đều chỉ mặc đơn bạc y phục. Tới đây lạnh lẽo Côn Lôn Sơn trên đỉnh ngọn núi, lập tức liền cũng bị đông ngất đi, may là đúng lúc tìm tới nơi này suối nước nóng. Vẻn vẹn chỉ là ở trên đỉnh ngọn núi bên trong chờ một đoạn thời gian ngắn. Ayesha cũng cảm giác tay chân cứng ngắc, vì là không bị đông chết, chỉ có thể ngâm suối nước nóng giảm bớt. Lại không nghĩ rằng, nàng ở ngâm suối nước nóng thời điểm, tóc trắng đoàn người dĩ nhiên từ suối nước nóng phía dưới trực tiếp chui đi ra. Có thể Ayesha rõ ràng đã kiểm tra. Suối nước nóng ba mặt căn bản không sâu, cạn địa phương thậm chí chỉ có thể nhấn chìm đến cổ nàng. Sâu địa phương cũng có thể nhìn thấy cơ sở, rất kỳ quái, nhưng phóng tới lần này chỉnh thể tao ngộ, cũng cảm giác chẳng phải kỳ quái, mà lúc này Lâu Lan Thành, bách tính dồn dập chạy đến trên đường hoan hô lên, trời mưa, khí. Đại tế ti cùng công chúa điện hạ thành công. Trời mưa, từng trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thật nhỏ giọt mưa chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ Tây Vực đều tại bị cái này đầu xuân cơn mưa đầu tiên làm dịu. Chính như Bạch Thuấn nhiệm vụ bên trong từng nói, làm kẽ hở thế giới sau khi biến mất, hội làm chất dinh dưỡng phụng dưỡng cho hiện thực thế giới. Vốn là sa mạc cùng sa mạc Tây Vực. Tại đây từng trận xuân vũ làm dịu, từ từ khôi phục sinh cơ. Đương nhiên, bởi vì đã mất đi quỷ thần chi lực, vì lẽ đó cái này sinh cơ sẽ không trong nháy mắt. Hoặc là mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì có hiệu quả. Hay là mấy tháng về sau, Tây Vực sa mạc cùng sa mạc bên trong liền có thể bắt đầu xuất hiện tiên nhân trường. Lại qua mấy tháng liền từ từ xuất hiện ốc đảo. Từng bước một mà biến trở về màu mỡ rồi rào thổ địa. Cái này một cơn mưa nhỏ kéo dài chỉnh một chút một ngày. Mà Lâu Lan, hoặc là nói toàn bộ Tây Vực bách tính, cũng hoan hô chúc mừng chỉnh một chút một ngày bọn họ thậm chí lãng quên ban đêm cấm chế. Ở đến hoàng hôn về sau, cũng chưa có trở lại từng người trong nhà. Tại bọn họ nhận ra được thời điểm, đã đến ban đêm, nhưng thần kỳ là, nguyên bản những cái quỷ dị tồn tại phảng phất một hồi toàn bộ biến mất phán. Ban đêm cũng không tiếp tục là lâu lan nước cùng tinh tuyệt nước cấm chế thời gian. Trừ hơi đen, hoàn toàn không có trước quỷ dị cảm giác sợ hãi. Xảy ra chuyện như vậy, tinh tuyệt nước nữ vương đều có chút choáng váng. Còn cho rằng là sát vách lâu lan nước quốc vương trong bóng tối giở trò quỷ gì. Phái ra sứ thần đi dò xét một phen, cuối cùng mới biết được. Lâu lan nước quốc vương duy nhất làm việc, liền để nữ nhi của hắn, lâu lan đại tế ti, cùng với hai cái thần bí người Trung Nguyên, đi ra ngoài tìm nước. Đối với cái này, tinh tuyệt nước nữ vương không khỏi mà đối với cái này đồng dạng sắp trở thành một nước nữ vương. Thiếu nữ sản sinh hiếu kỳ, muốn biết lâu này lan công chúa là như thế nào tìm tới nguồn nước. Làm cho cả Tây vực hạ xuống nước mưa. Hay là nói, thật đưa đến tác dụng là thần bí Đông Phương người Trung Nguyên. Triệu, vì vậy, tinh tuyệt nước nữ vương để một sứ giả lưu ở lâu lan nước. Chờ đợi lâu lan công chúa đoàn người trở về. Chuẩn bị đến thời điểm tiến hành bái phỏng. Đối với cái này lâu lan nước quốc vương không có từ chối. Tuy nhiên tinh tuyệt nước ở Tây vực danh tiếng rất xấu. Nhưng đó là bởi vì tinh tuyệt nước hoàn cảnh quá mức quỷ dị. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bốn phía quốc gia. Có thể từ khi quỷ thần chi lực ở Tây vực biến mất. Nguyên bản âm trầm tinh tuyệt nữ vương cũng biến thành long lanh. Nếu không phải lão quốc vương đã không được. Nói không chắc đều biết sản sinh chút muốn phương pháp. Hơn nữa tinh tuyệt nước hiện tại chủ động tiếp xúc, cũng có thể cho hắn nữ nhi đăng cơ sau tìm tới một cái minh hữu. Vì vậy lâu lan nước quốc vương liền không có từ chối. Còn nhiệt tình chiêu đãi tinh tuyệt nước sứ thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.